cô sống 6 năm trong tập M-Các, từ năm 14 tuổi đến năm 20 tuổi. Cuối cùng chuyển ra ngoài, còn vị khách chuyển đến tập M-Các thế chỗ cô là cô em cầm tước. Có một dạo người trong Dung phủ xì xầm bàn tán đủ kiểu. Có người cho rằng Oanh Ca đã bị thất sủng hoàn toàn, nhưng lại thấy. Nếu đã bị thất sủng như vậy Dung Tầm không thể thưởng cho cô một ngôi nhà lớn như thế. Về sau lại có tin nói, căn nhà đó có thể là Dung Tầm bù đắp cho Oanh Ca để chia tay. Lại có tin, Dung Tầm yêu Cầm Tước. Nhưng ở đời phàm một người đàn ông vì một người đàn bà mà bỏ một người đàn bà chỉ có thể có một. Nguyên nhân, người đàn bà thứ hai phải cực kỳ giàu có lại rất đẹp. Nhưng Cầm Tước và Oanh Ca giống hệt nhau. Nếu Dung Tầm thật sự vì Cầm Tước mà bỏ Oanh Ca thì quả khó lý giải. Về sau người ta lại cho rằng tình cảm vốn là chuyện mơ hồ. Thế giới tình cảm của đàn ông càng mơ hồ, nếu không là đàn ông có lẽ mãi mãi không thể lý giải. Có điều, theo cách nói đó, đàn ông và đàn bà ở với nhau vĩnh viễn không thể hòa hợp bằng đàn. Ông ở với đàn ông, bởi vì cơ hồ chỉ có đàn ông với nhau mới dễ hiểu nhau. Vậy là lý lẽ khi phát triển đến nước này, người ta đành bỏ cuộc. Trong khi Dung phủ không ngớt bàn tán xung quanh sự việc này thì hai trong số ba người trong cuộc lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh. Dung Tầm thân ở ngôi cao, xưa nay vốn điềm tĩnh. So sánh hai người, sự điềm tĩnh của Oanh Ca càng khó hiểu. Hầu như tôi chưa từng thấy cô tỏ ra bối rối, cho dù cái đêm lọt vào phòng tôi. Trong khi mơ mặt đầy nước mắt nhưng không hề khóc lóc thở than. Người duy nhất không thể bình tĩnh là Cầm Tước. Hôm Oanh Ca chuyển khỏi tập M-Các. Cầm Tước đứng đợi cô ở bên ngọn giả sơn trên con đường thông đến Thanh Trì Cư, mặt tiều tụy. Đôi mắt hay khóc không một chút khí sắc, nhìn chị gái đăm đăm, sao chị không mắng em? Sao không trách em, có phải chị ghét em, ghét em? Lời chưa dứt đã nước mắt chứa chan, ướt đẫm vạt áo. Phía trên những đám hải đường đỏ cháy như lửa. Cô lao vào lòng Oanh Ca, ép cô vào vách hòn giả sơn, níu lấy cổ cô, giống như hồi nhỏ. Nước mắt đẫm má. Oanh Ca bị cô ôm giết, cuối cùng cúi đầu nhìn cô. Trong tròng mắt đen thẳm in hình khuôn mặt cô em, như hai bông hải đường trên một cành. Cầm Tước nghẹn ngào, chị, chúng ta hãy rời khỏi đây. Dung Tầm không phải là người tốt với chị đâu. Oanh Ca dựa lưng vào hòn giả sơn, trên chiếc váy dài gấm màu tím thêu những con bướm vờn hoa. Một cảnh xuân sắc ngời ngời ở trên người cô lại trở nên lạnh lẽo điều hiu. Cầm Tước ôm chặt cô khóc nức nở. Đầu cô gối lên một mỏm đá nhô ra trên hòn giả sơn, hơi hếch cằm. Nhìn bầu trời xanh miên viễn trên cao, khẽ cười, em có biết. Sát thủ được Dung gia nuôi nếu rời bỏ chủ, hậu quả sẽ thế nào? 5 năm qua vì Dung gia chị đã gây cho mình biết bao kẻ thù. Cô em nép chặt vào người chị ngẩng đầu, kiếm cớ. Chị không muốn đi bởi chị thích Dung Tầm phải không? Hơi lạnh tụ trong mắt Oanh Ca. Cầm Tước vẫn ôm giết cô, răng đánh vào nhau lập cập, em sẽ chứng minh cho chị. Chàng ta tuyệt đối không đối tốt với chị. Tay cô định đặt lên vai cô em, lại buông thõng, vẫn hơi ngẩng đầu. Trong mắt ánh lên sắc hoa hải đường đỏ chói, giọng rừng rưng, Cầm Tước. Bấy lâu nay chị không ở bên em buồn lắm phải không? Sự chứng minh của Cầm Tước đến rất nhanh, nhanh như con dao trong tay Oanh Ca. Giả sử trong những việc khác cũng hiệu quả như vậy thì Cầm Tước sớm đã thành một thiếu nữ tự. Cường. Có điều tiền đề là thích khách đêm 16 tháng 5 đó chính là do cô em bố trí. Nhưng như vậy có vẻ như nghĩ về người khác quá xấu, có lẽ tất cả chỉ là ý trời. Cầm Tước chẳng qua mượn ý trời. Ý trời để cho khóm hoa trong hoa viên Dung phủ nở đúng đêm đó. Ý trời để Dung Tầm đột nhiên nổi hứng đưa Cầm Tước đi dạo hoa viên ngắm trăng. Ý trời để Oanh Ca không ngủ được, đang đêm chạy đến mài dao trên bậc cầu ao trước hoa viên. Ý trời để thích khách đột ngột xuất hiện khi ba người họ không hẹn mà nên ánh mắt gặp nhau. Phải nói, chức đình úy cai quản lao ngục Trịnh Quốc của Dung Tầm khiến chàng ta luôn có thích. Khách viếng thăm, chuyện thích khách nhảy vào phủ mọi người đã quen. chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chỉ có điều mục tiêu lần này của thích khách không phải là Dung Tầm. Dưới ánh trăng, bóng kiếm như một con rắn lao thẳng vào Oanh Ca đang cúi xuống cầu ao. Nhát kiếm đó nhanh đến mức hầu như không thể tránh. Nếu Oanh Ca không phải là sát thủ lão luyện, có thể đã mất mạng ở đây. May mà ngày ngày cô nghiên cứu cách giết người. Cũng nghiên cứu cánh tránh kẻ địch giữ mạng sống, theo bản năng cô lăn lên bờ ao, thoát được. Đối với thích khách, sau nhát kiếm đó đã mất thế chủ động, không dễ lấy lại. Chính lúc Oanh Ca cầm dao kháng cự, một đường kiếm khác đã nhằm thẳng lưng Dung Tầm đâm tới. Khi đó tôi mới phát hiện hóa ra có hai thích khách hành sự, người trước chỉ khống chế Oanh Ca. Người sau mới là người ra tay thực sự. Nhưng điều tôi không biết là thân thủ của Dung Tầm vượt xa Oanh Ca. Thích khách áo đen kinh hoàng cúi nhìn mũi trường kiếm xuyên qua ngực mình. Dường như không tài nào hiểu nổi. Tại sao Đình Úy đại nhân vừa rồi còn quay về phía mình túm lấy cô gái áo hồng? Vậy mà trong nháy mắt đã lấy đi tính mạng của mình. Nhưng mắt lóe lên tia ác độc cuối cùng. Lật thanh kiếm trong tay lao vào Oanh Ca đang đấu với thích khách kia. Chị! Tiếng hét thất thanh xé màn đêm hoa viên. Cẩm Tước vừa kêu vừa chạy vụt về phía thanh kiếm đang phi tới. Thanh kiếm đang đà đâm thẳng vào bụng phát ra một tiếng bụp nặng nề. Cùng lúc đó, đoạn đao của Oanh Ca đã xuyên qua cổ thích khách. Đoạn đao của thích khách cũng đồng thời đâm trúng hõm vai cô, ngập tới tận chuôi. Máu trào ra thấm xuống ngực, may trên người cô mặc màu áo tím sẫm nên cũng không rõ lắm. Cô ngước nhìn về phía vừa phát ra tiếng kêu. Thấy Dung Tầm hay tay run run ôm lấy Cẩm Tước trong vũng máu. Chưa bao giờ nhìn thấy chàng thất thần như vậy, thực ra mũi kiếm đó đâm vào bụng. Nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng không trúng chỗ hiểm. Năm 18 tuổi cô cũng đã bị thương như vậy, nằm nghỉ mấy tháng là khỏi, chỉ có điều rất đau. Cẩm Tước rên rỉ như con mèo trong lòng chàng, đau, em đau. Mặt Dung Tầm ghé sát mặt cô, giọng khàn khàn, nhỏ nhẹ, đừng sợ, có ta ở đây. Lập tức đưa em đến đại phu, ngoan nào, cố chịu một chút. Rồi thận trọng bế cô lên. Cẩm Tước sục sùi, chị. Dung Tầm cau mày, lúc này mới ngoái nhìn Oanh Ca. Oanh Ca mặt tái nhợt, gượng cười, cố đi đến gần, chị đây. Dừng lại một lát, chị không sao. Cẩm Tước nghe vậy gật đầu yên tâm rồi ngất đi, nhưng người Dung Tầm run run. Nỗi kinh hoàng như sắp mất báu vật quý nhất đột nhiên xuất hiện trong mắt. Oanh Ca sững người, lơ đãng nhìn chàng, không nghiêm trọng đâu. Cô ấy chỉ bị choáng do nhìn thấy máu thôi. Nhưng Dung Tầm cơ hồ không nghe thấy, cũng không nhìn cô, quay người bế Cẩm Tước đi thật nhanh. Cô nhìn theo bóng chàng, cuối cùng kiệt sức, ngã khụy, sau đó một mình nằm trên bờ ao. Gấu váy chấm mặt nước, trông như chiếc lá sen lớn màu tím. Con dao găm lại cắm sâu hơn vào da thịt, khi cô ngã xuống, cuối cùng cô mới bật rên một tiếng. Mắt mở to nhìn bầu trời đầy sao. Nghĩ đến lời nói của Dung Tầm trong sinh nhật lần thứ 16 của cô, Nguyệt Nương, vì ta. Hãy trở thành sát thủ tốt nhất của Dung gia. Cô cười thành tiếng, cuối cùng chàng đã không cần tôi nữa. Không có tiếng trả lời, chỉ thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu. Cô thôi cười, giơ tay, nhìn kỹ 10 ngón tay dính máu, thực ra, mình rất ghét. Rất ghét giết người. Dưới bầu trời sao, trên mặt ao đột nhiên có mấy bông hoa súng trắng hé nở. Ánh trăng bạc màu chảy trên mặt ao. Những bông hoa súng thấm đậm ánh trăng trông như hoa mùa thu làm từ băng tuyết. Oanh Ca nằm trên bờ cỏ, bên cạnh là mặt nước với mấy bông hoa súng trắng, từ từ nhắm mắt. Giơ tay đè lên đó, nước mắt lặng lẽ rỉ ra từ kẽ ngón tay, lát sau tay vừa buông. Mắt lại phẳng lặng như hồ thu, không chút sao động. Đó là phút yếu mềm của một sát thủ, dẫu yếu mềm, cũng yếu mềm ở nơi không ai nhìn thấy. Ngay chính mình cũng không nhìn thấy. Vết thương của Cẩm Tước quả nhiên không nghiêm trọng, nhưng thể lực không bằng cô chị. Vẫn phải nằm hơn một tháng, từ đó Dung Tầm ít gọi Oanh Ca theo hầu. Giống như Dung Phủ chưa từng có cô. Nghe nói một số sát thủ khi đi làm nhiệm vụ muốn Oanh Ca cùng phối hợp. Chủ động nói với Dung Tầm, mặt chàng lạnh lùng. Dung phủ không có những hộ vệ không thể bảo vệ chủ. Càng không có những hộ vệ phải nhờ người khác che chắn. Chàng vứt bỏ cô như vậy, thậm chí còn không nói một tiếng. Chàng là chủ, cô là tớ. Từ cái đêm chàng cứu cô đã trao tính mạng cho chàng. Chàng cũng chỉ coi như nắm trong tay một tính mạng, một thứ thuộc về mình, cần thì dùng. Không cần thì vứt, không hề nghĩ đó là một trái tim chân thật độc nhất trên đời. Tháng 9 là mùa chim nhạn, Vương Thất tổ chức đi săn. Cẩm Tước cuối cùng đã bình phục hẳn, Dung Tầm sợ cô ở lâu trong phủ buồn chán. Đưa cô đi chơi cho khuây khỏa. Có lẽ là giờ xuất hành không tốt. Ngay chuyến xuất phủ đầu tiên đã xảy ra chuyện. Tuy nhiên chuyện chẳng có gì lạ, chỉ trách Dung Tầm sơ suất, có tài không nên lộ ra. Tài nữ cũng không nên lộ diện, huống hồ Cẩm Tước lại đa tài như vậy. Trong buổi đi săn, con báo gấm bé tí của Cảnh Hầu Vương Dung Viên không may bị trúng mũi tên vu. Vơ nào đó, đúng lúc gặp Cẩm Tước đang lạc đường bắt gặp cứu chữa. Xem ra chỉ là người tốt việc tốt, nhưng ngày hôm sau, con báo gấm với chi trước băng bó cẩn thận được một người trong cung ôm đến Dung Phủ. Phụ thân của Cảnh Hầu Vương là Thanh Hầu do một con báo gấm mà nên duyên với mẫu thân Cảnh Hầu. Là Hạ Mạt phu nhân, đó là mối lương duyên đẹp đẽ truyền khắp Trịnh Quốc. Con báo gấm nhỏ sinh bên cạnh Dung Viên là cháu của con báo gấm năm xưa, đưa nó đến Dung Phủ. Ý tứ của Dung Viên thế nào, khỏi nói ai cũng rõ. Nói đơn giản nghĩa là Cảnh Hầu Vương thích Cẩm Tước. Ngầm ý bảo Dung Tầm đưa mỹ nhân đó vào cung. Đang đêm, Oanh Ca nhận được mật thư của Dung Tầm, đó là lần đầu tiên trong 3 tháng liền. Thanh kiếm dài treo trên tường đã lâu không thấm máu, phần nào mất đi sát khí. Sắc mặt rừng rưng, ánh mắt đột nhiên sinh động, lóng lánh như thủy tinh. Bức thư run run trên tay, mãi mới mở được ra. Ánh nến chiếu sáng mực đen giấy trắng, Oanh Ca bình thường lạnh lùng, khó xúc động. Khuôn mặt nhuận hồng đột nhiên không còn sắc máu, tia sáng long lanh trong mắt tắt ngấm. Tay bám góc bàn lảo đảo, rất lâu sau mới bật cười một tiếng. Trong đôi mắt đen in một hàng chữ rồng bay phượng múa, thanh thoát mà cứng cáp. Thầy Cẩm Tước vào cung. Cô cầm bức thư rất lâu, rồi đưa nó lại gần ngọn nến, lưỡi lửa liếm một cái. Nháy mắt biến thành tro. Đêm đó trăng hiện ra trên nền trời sao mờ như bụi. Thanh ảnh cư của Dung Tầm lại một lần nữa đón thích khách. Chủ nhân Dung Tầm không hổ danh là đại thần bị ám sát nhiều nhất đương triều. Điều đó cho thấy chức đình úy quả thật nguy hiểm. Ánh trăng nhảy múa trên tán cây ngô đồng, lá sao sạc ngân nga như hát. Dung Tầm lặng lẽ đứng bên án thư, trong tay vẫn cầm nghiên mực, nến bị gió quạt tắt. Từ lõi vừa tắt bốc ra làn khói xanh, đao của Oanh Ca kề sát cổ chàng. Chàng ngẩng đầu nhìn cô, không ngờ, đao của em lại có ngày kề vào cổ ta. Cô cười, tôi cũng không ngờ. Gió đập cánh cửa lách cách, cô khẽ nghiêng đầu, thần sắc trở nên u ám. Chàng không sợ bởi vì chàng biết tôi sẽ không giết chàng. Chàng không tin tôi sẽ giết chàng phải không? Chàng không nói, chỉ nhìn cô. Người cô áp lại gần, cơ hồ đầu sắp đặt lên vai chàng. Nếu không kể thanh đoản đao kề vào cổ chàng vẫn không một chút lỏng tay thì đó chính là tư thế. Tình tự âu yếm, giọng cô nhẹ nhàng, tôi cũng không tin. Giọng dịu dàng nhưng lời hung mãnh, trong chớp mắt cô đã ấn thanh đao vào tay Dung Tầm. Cô nắm bàn tay chàng đang cầm chuôi đao, trở mũi hướng thẳng vào ngực mình. Mũi đao nhọn dừng lại trên ngực. Máu tê men theo năm ngón tay nắm chuôi đao của Dung Tầm tụ thành một dòng đỏ, chàng cau mày. Trầm giọng phẫn nộ, em điên rồi. Cô nhìn chàng dường như không hiểu, một lát sau như tỉnh ngộ, tôi không điên, tôi rất tỉnh. Chàng xem, tôi vẫn biết đây không phải là nhát đâm chí mạng. Giọng cô thanh nhẹ ôn tồn, vang trong đêm, Dung Tầm, tôi không thể giết chàng. Chàng đã cứu tôi, cứu cả nhà chúng tôi, đại ân như vậy tôi không dám quên. Vì chàng chuyện gì tôi cũng làm là để báo ơn cứu mạng, ơn nuôi dưỡng. Nhưng chàng để tôi làm chuyện đó, để tôi thay Cẩm Tước vào cung lấy thúc phụ chàng. Chỉ bởi chàng không thể xa Cẩm Tước. Cô dừng lại, nụ cười trên môi trong sáng như hồi 15 tuổi. nhưng chỉ trong chớp mắt nụ cười đó lan qua mắt, miên man như ngàn sợi tơ. Không biết thật tâm hay giả ý, cô nhìn Dung Tầm, chậm chậm nhắm mắt. Tay nắm bàn tay cầm đao của chàng nhằm vào ngực mình, giết tôi đi, tôi sẽ được tự do. Ánh trăng lốm đốm trên tán lá ngô đồng, cô muốn hủy hoại bản thân. Tay chàng cũng nắm chặt mũi đao, máu trên năm ngón tay tụ thành dòng nhỏ xuống. Giọng chàng vang lên tai cô, ta không cần mạng của em. Thầy cầm tước vào cung, em giúp ta làm nốt một việc cuối cùng, sau đó em tự do. Hai mắt cô đột nhiên mở ra, kinh ngạc nhìn thẳng vào đôi mắt mông lung của chàng. Cuối cùng nhòe ướt, tính cô vốn không nhẫn nại, nhẫn nhịn lâu như vậy, chỉ là bởi vì có lý do không thể đau lòng. Một người như thế khóc cũng phải nén, không bật thành tiếng, chỉ có nước mắt lặng lẽ tuôn. Đoạn đao rơi xuống đất cạch một tiếng, cô nhìn vũng máu nhỏ trên nền đất, khó nhọc ngẩng đầu. Dung Tầm, có phải chàng cho rằng sát thủ là kẻ không tim? Chuyện được copy tại tiuyenacnfull.vn. Chàng im lặng, cô từ từ sụp xuống đất như người kiệt sức. Uy phong ngày xưa và vẻ dữ dằn nhất thời hoàn toàn tiêu tan, toàn thân co rúm. Run rẩy như một đứa trẻ, sao có thể không có tim, tôi đã để nó ở chỗ chàng rồi. Nhưng Dung Tầm, chàng để nó ở đâu? Lại như hỏi chính mình, vứt nó ở đâu? Người chàng khẽ run. Lát sau, đưa bàn tay không bị thương cho cô, hãy đứng lên đã. Cô ngây người, mặt lấm lem nước mắt, nhìn chàng nhưng không khóc, hơi cau mày. Tôi vẫn muốn hỏi một câu, bao năm nay, tôi là gì trong lòng chàng? Lát sau, chàng chậm rãi đáp, Nguyệt Nương, trước nay em làm rất tốt. Là thanh đao tốt nhất của Dung gia. Cô từ từ ngẩng đầu, từ từ đứng lên, sự yếu đuối vừa rồi đã tiêu tan vô hình vô ảnh. Hình như sự bi lụy vừa rồi chỉ là ảo giác. Giờ ống tay áo lau nước mắt, xong xuôi lại là một oanh ca băng lạnh như xưa. Cô nhìn chàng, như đã quen chàng cả một cuộc đời, lại như chưa bao giờ quen. Mắt hé ánh cười lạnh nhạt, tôi sẽ làm cho chàng nốt việc cuối cùng. Sau đó tôi không nợ chàng gì nữa. Cô sải bước qua cửa phòng, đến bậc cửa hơi dừng lại, Dung Tầm. Nếu có ngày chàng không yêu Cẩm Tước nữa, xin hãy đối xử tốt với nó, đừng như đối với tôi. Nó không giống tôi, không phải là sát thủ. Từ đó có thể thấy, lòng tin nên thận trọng, không thể tùy tiện đặt lung tung. Giống như oanh ca mù quáng tin rằng mình là người đặc biệt nhất của Dung Tầm. Bởi vì mình là sát thủ tốt nhất của Dung gia. Tự cô đã đánh giá mình quá cao, đánh giá Dung Tầm quá thấp. Điều bất hạnh là từ năm 11 tuổi đến năm 20 tuổi. Chẵn 9 năm cô mới hiểu đạo lý đó. May mắn là cuối cùng cô đã hiểu ra.